vẫn còn rất nhiều cái đang chờ những sinh mạng hữu duyên. Xem Đao Hà Vương đi tới ngọn núi cao nhất kìa. Xem ra Đao Hà Vương tới vùng bảo tàng cũng là muốn thu được bảo tàng. Ta còn suy nghĩ. Đao Hà Vương lúc vừa tới đã tới đây một lần. Nhưng sau khi làm căng với Bối Sơn Tôn Giả, hắn đã ly khai. Cũng không có lang thang trong vùng bảo tàng nữa. Còn tưởng rằng hắn không có ý nghĩ gì với vùng bảo tàng nữa. Thế mà cuối cùng cũng vẫn tới. 108 ngọn núi cao nhất trong vùng bảo tàng cất giấu những bảo tàng quý nhất. Vừa tới đã tới ngọn núi cao nhất, tên siêu thiên tài vũ trụ này giả tâm quả là lớn. Rất nhiều cường giả ngoại tộc xa xa cũng có vài người ghen ghét với La Phong, thậm chí phải nói là cường hận. Hừ! Một thân ảnh trên đỉnh núi hừ lạnh một tiếng. Hắn có lông bờm kim sắc, đôi mắt kim sắc. Chỉ là eo lưng lại cong lại như một con giả thú thời khắc nào cũng muốn vồ mồi. Phệ Kính Vương, ngươi nói Đao Hà Vương có thể tìm được bảo tàng không? Hắn tới ngọn núi cao nhất nữa kìa. Mấy người nhận truyền thừa bên cạnh nói vẻ khinh khỉnh. Phệ Kính Vương âm lãnh nhìn hắn rồi cười khẩy một tiếng, bảo tàng ở ngọn núi cao nhất đã tồn tại từ khi tổ thần giáo mở vùng bảo tàng tới nay. Nghe nói, nó chính là do một vị tổ thần tự mình để vào đó. Một thời gian rất dài cho tới bây giờ. Trong lịch sử cũng có vài sinh mạng đặc thù cấp giới chủ tới đó. Nhưng không ai có thể mở ra bảo tàng đó. Về phần Đao Hà Vương, hắn còn kém xa, khẳng định không phù hợp với điều kiện mở vùng bảo tàng đó đâu. Mấy người nhận truyền thừa bên cạnh đều gật đầu hồ theo. Phệ Kính Vương. Một thanh âm truyền đến, một thân ảnh sừng sững chợt bay tới. Phệ Kính Vương nhìn ra, thấy chính là Bối Sơn Tôn Giả. Bối Sơn Tôn Giả một mắt liếc nhìn La Phong. Lập tức nói Đao Hà Vương biến mất nhiều năm như vậy. Đột nhiên tới vùng bảo tàng này. Xem ra vẫn muốn tìm được bảo tàng. Theo ta thấy, hắn e rằng là công cúc thôi. Biến! Phệ Kính Vương lại đột nhiên quát lạnh. Độc nhãn Bối Sơn Tôn Giả trợn tròn lên, thần tình kinh ngạc. Hừ! Ngươi hơi mâu thuẫn với Đao Hà Vương. Ta cũng có cừu oán với hắn. Ngươi nghĩ rằng có thể nhân đó dính vào với ta sao? Tên độc nhãn này, lần trước còn bắt nạt những người nhận truyền thừa cấp bất hủ Bắc Cương liên minh chúng ta. Mau cút đi cho xa, ta mặc kệ ngươi. Phệ Kính Vương chỉ nhe chiếc răng nanh, đôi mắt kim sắc lạnh lẽo nhìn Bối Sơn Tôn Giả. Bối Sơn Tôn Giả giận tới mức thân thể run lên. Hắn đường đường là vũ trụ tôn giả, sớm nghe nói Phệ Kính Vương bản tính âm ngoan, tham lam, khó có thể thân cận. Do đó luôn không chính thức tiếp xúc. Còn Phệ Kính Vương hiển nhiên kết thù oán với Đao Hà Vương, hắn cũng hơi mâu thuẫn với Đao Hà Vương. Hắn xem ra, song phương có cùng một mục tiêu, hẳn là quan hệ có thể thân cận chứ. Kết giao với Phệ Kính Vương là việc hắn cực kỳ nguyện ý. Phệ Kính Vương bây giờ thực lực không thua gì hắn. Hơn nữa Phệ Kính Vương một khi bước vào vũ trụ tôn giả, chỉ cần mài dũa một chút, sẽ chẳng mấy chốc trở thành vũ trụ bá chủ rồi. Tốt tốt! Bối Sơn Tôn Giả giận tới mức run lên, mặt co quắp lại. Phệ Kính Vương, ngươi điên rồi. Bối Sơn Tôn Giả nghiến răng, lập tức hừ lạnh giận dữ, rồi bay đi. Phệ Kính Vương nhìn cảnh đó chỉ cười chế giễu rác rưởi. Vài người nhận truyền thừa bên cạnh nhìn nhau, thầm thán phục. Loại như Phệ Kính Vương, Trục Trùng Vương, hoàn toàn có thể không nể mặt một vài vũ trụ tôn giả. Bởi vì bọn họ có thực lực. Đương nhiên, giữa các vũ trụ tôn giả cũng có khác nhau.